Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Tiểu thuyết đều không có ngươi sẽ viết. Phòng cấp cứu đèn tắt, mấy tên bác sĩ từ phòng cấp cứu bên trong đi tới. Tặng coi như kịp thời, đại não cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, trong phổi nước hoàn toàn bài trừ. Tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng 3 ngày, liền có thể xuất viện. Nếu có việc gấp, ngày mai xuất viện cũng được. Nhưng muốn phòng ngừa làm vận động dữ dội. Chủ trị bác sĩ như thế nói cho Kurotaku. Tĩnh dưỡng 3 ngày, từ Giratina lão ca dưới tay trốn tới thế mà chỉ cần 3 ngày liền có thể triệt để khôi phục. Thật sự là lợi hại. Đúng, Adventure bên trong minh giới chính là đảo ngược thế giới. Điểm ấy từ Pokemon Ruby và Sapphire thiên bên trong liền có thể nhìn ra được. Maxi cùng Achi hai cái này hàng chết về sau chính là tại đảo ngược thế giới bên trong. Mãi cho đến Pokemon Ruby và Sapphire thiên mới có cơ hội lộ cái đầu. Sau đó không bao lâu lại chó mang theo. Cái kia nàng lúc nào có thể tỉnh? Nàng hiện tại liền tỉnh. Ngươi có thể đi vào. Nhưng chú ý không muốn phát ra quá lớn thanh âm. Tinh thần của bệnh nhân trạng thái chưa triệt để khôi phục. Y sĩ trưởng nói xong. Quay người rời đi. Umbreon cười nói. Đi vào lộ mặt. Có một số việc là muốn thông báo một chút. Kurotaku biểu lộ bình tĩnh. Đăng ký dùng hắn trên nơ chứng. Hắn coi như nghĩ ẩn tàng đều không dùng. Người tốt khó làm. Vô luận là ở đâu cái thế giới đều như thế. Đi vào phòng cấp cứu nội bộ. Trên giường bệnh, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Nagi đã mở hai mắt ra. Hé mở giường bệnh đỡ lấy nửa người trên của nàng. Thật dài màu xanh đậm tóc tán tại hai bên. Nhìn thấy Kurotaku lúc lộ ra nụ cười ôn nhu. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Cũng không biết có phải hay không ngâm nước phao. Thu. Chít nấc, nhân hai ba nhỏ chỉ lệ nóng doanh tròng, gạt mở Kurotaku ngăn ở cổng thân thể, hướng trên giường Nagi vọt tới, người không có việc gì thật quá tốt rồi. Tergetic tương đương, Pichu tương đương, Nagi đối bọn chúng vươn ôm ấp. Nhưng mà, ba tên này vừa bay đến ra ngoài, liền bị Kurotaku kịp thời ngăn lại, giống sách gà đồng dạng níu lại Tergetic nhóm cánh. Mà Pichu thì bị kẹp ở bọn chúng ở giữa. Đều để các người không được ầm ĩ. Phiên dịch một chút. Kurotaku tại Pichu bọn chúng thẹn quá hóa giận công kích hắn trước thông báo. Umbreon một tiếng. Umbreon liền tường tận đem vì cái gì không cho bọn chúng đi qua nguyên nhân nói cho Pichu cùng. Tergetic nhóm. Ba nhỏ chỉ nghe nói. Lập tức lộ ra uể oải thần sắc. Đúng vậy, Nagi cần tĩnh dưỡng, không thể ầm ĩ. Nói cho cùng Nagi đột nhiên rơi sông, bọn chúng có rất lớn trách nhiệm, chăm sóc bất lợi không nói, trên nơ rơi xuống nước nửa ngày mới phản ứng được đi tìm. Nếu không có Kurotaku tại, nói không chừng Nagi đều muốn thành một bộ xác chết trôi. Cái này khiến bọn chúng rất là áy náy, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Kurotaku đem ba nhỏ chỉ phóng tới trên mặt đất, đi theo phía sau Grovai đem trong tay bao lớn bao nhỏ để dưới đất. Ngươi đồ vật là ngươi Pokemon mang cho ngươi tới, nằm viện cùng chữa bệnh phí tổn đều đến từ ví tiền của ngươi. Bác sĩ nói ngươi tĩnh dưỡng 3 ngày không sai biệt lắm liền có thể xuất viện. Lần sau đi bờ sông nghịch nước thời điểm nhớ kỹ cẩn thận một chút. Không biết bơi liền buộc sợi dây trên tàng cây. Hắn cực kỳ rông dài. Nhưng Nagi lại là yên lặng một chữ không sót toàn bộ nghe vào trong lỗ tai. Đồng thời trong lòng hơi có chút hối hận. Nếu như lúc trước cứu con kia rơi xuống nước Rattata lúc cẩn thận một chút liền tốt. Nhưng mình không có việc gì. Rattata cũng bị cứu được. Pichu bọn chúng cũng không có chuyện. Vận khí không tệ tương đương nghĩ tới đây. Nagi nội tâm có chút nhảy cẫng. Kurotaku không biết cô em gái này đang cười cái gì. Dù sao hắn nói xong sự tình về sau liền định rời đi. Đúng rồi, lần sau nhớ kỹ không nên đem Pokemon đơn độc giữ lại. Pichu tạm dừng không nói. Tergetic loại này Pokemon sẽ chọc cho người ngấp nghé. Cho dù là có chủ nhân Pokemon, Tergetic hy hữu độ, nói như thế nào đây? Nếu như ngươi có thể tại dã ngoại gặp được Togepi, ngươi có thể đi mua vé số. Nếu như ngươi có thể gặp được Tergetic, không cần mua sổ số. Ngươi chờ thưởng lớn nện trên đầu ngươi là được. Đồng thời nó ẩn tàng đặc tính siêu may mắn có thể ổn định đến trên đầu ngươi. Lưới đen bên trên thậm chí chỉ có ra giá, không có bán, mà ở loại này hy hữu đến không thể lại hy hữu tình huống dưới. Cái này gọi là Nagi muội tử lại có hai cái. Cái này cùng tư nhân nhận nuôi gấu trúc lớn có cái gì khác nhau? Dù là những năm gần đây gấu trúc kỳ thật không quá lâm nguy. Thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Nagi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lấy tay sờ lên hai cái Tergetic khuôn mặt. Kurotaku nói, ngươi lần sau cẩn thận là được. Johto mặc dù tương đối an toàn, nhưng không thiếu có chút thích bí qua hóa liều ra hỏa. Brise chỉ quan tâm hắn là Bruce, mới không để ý tới cái gì Pokemon sinh ý không sinh ý. Dưới tay hắn Rocket đội viên cũng là một bộ phận bị khống chế tinh thần. Một bộ phận tự nguyện gia nhập, trừ hắn bên ngoài đạo quán đám trainer cũng coi như tận tâm tận trách. Vì giữ gìn Johto trật tự làm ra cống hiến, Ple cái này huynh khống cũng không ngoại lệ. Chí ít Blackthorn City cái này một mẫu ba phần đất bị nàng làm cho phong sinh thủy khởi. So với Kanto loại kia hơn phân nửa là đội Rocket địa phương không biết an toàn bao nhiêu. Mà lại nếu để cho Kurotaku lựa chọn định cư tại Johto cái nào tòa thành thì hắn hội thủ tuyển Violet City, tiếp theo là Chanut City, Azalea Town, Goldenrod City coi như xong. Sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, ngẫu nhiên đi đi vẫn được. Ecrutech City rất xinh đẹp, nhưng qua mấy năm muốn sập, bị một đám Pylosoi dùng ớt quét, động đất, rung sụp, một con Pylosoi rung sụp Ecrutech City ta cảm thấy không khoa học. Ta hiểu được, chờ một chút, Nagi nhẹ gật đầu, nhưng nhìn thấy Kurotaku xoay người rời đi, vội vàng đưa tay đi ngăn cản, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm lo lắng. Kurotaku không để ý đến, trực tiếp đi ra ngoài. Grovai đi theo phía sau hắn, nhưng công con kia Tergetic đã bay đến trước mặt hắn, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn hắn, đồng thời lay lấy chân của hắn, đón lấy mặt khác một cái chân cũng bị đào ở, đến từ mẫu con kia Tergetic. Cuối cùng là Pichu, nhảy đến trên vai của hắn, dùng đỏ rực chữ điện túi cỏ Kurotaku khuôn mặt, rất nhỏ ma ma đâm đâm, vẫn rất dễ chịu, ba cái đáng yêu tiểu gia hỏa cũng không cùng Kurotaku chơi cứng rắn. Chỉ là dùng quấn tự quyết, mưu toàn đem Kurotaku giữ lại xuống tới, cơ linh ngược lại là cơ linh, nếu như là trực lăng lăng che ở trước người hắn. Biểu lộ lại hung một chút, sớm bị Grovai đuổi đi. Ba tên này thật sự là bỏ được dưới da mặt. Umbreon kinh ngạc, nên nói không hổ là nữ tính Pokemon A. Làm nũng ngược lại là một tay hảo thủ. Kurotaku yên lặng đem vai trái Pichu bẻ xuống. Cái này sờ lên hơi có chút tê tê chuột điện Pokemon không thể so với hắn cánh tay cao. Một cái tay hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem nó nắm giữ. Thu tương đương, Pichu vẫn tại sử dụng nó làm nũng thần công. Nhìn nó ra sức dáng vẻ, đoán chừng là nghĩ đền bù lúc trước sai lầm. Kurotaku quay người, cất bước đi vào Nagi trước người. Trên chân Tergetic vội vàng buông ra. Phi thường cảm ơn ngài ân cứu mạng. Tên ta là Nagishiro. Xin hỏi tên của ngài là Kurotaku. Không có ý tứ, ta còn có chuyện cần xử lý. Tha thứ ta không cách nào ở chỗ này dừng lại. Kurotaku trực chi tên của mình. hắn ném cái này mị nhãn không phải cho thế xem không? Nếu như trên trời vị kia có thể nhìn thấy tốt nhất. Không thể nhìn thấy, coi như là vì tương lai có một ngày hắn cũng rơi vào khốn cảnh lúc. Sẽ có một người như vậy cùng hắn chuyện làm bây giờ. Kéo hắn một thanh phúc báo, để hắn có lại đến cơ hội. Có đôi khi một chút muốn ngã tiến, vực sâu bên trong người vừa lúc chênh lệch như vậy một phần lực. Khí, Nagishiro không nghĩ tới Kurotaku từ chối như thế quả quyết. Nàng thậm chí liền chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu đều không có cơ hội nói đi ra. Vậy ngươi một hồi còn sẽ tới sao? Kurotaku dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn chằm chằm Nagishiro. Hắn còn tới làm gì? Hầu hạ nàng đi nhà xí sao? Thế nhìn không đến nét mặt của hắn, lộ ra cười khổ, quả nhiên sẽ không lại tới a. Nàng sẽ rất muốn tự mình giữ lại Kurotaku, nhưng nàng liên hạ giường khí lực đều không có, toàn thân sụi lơ hoàn toàn là thoát lực. Cái kia, có thể nói cho ta ngươi phương thức liên lạc sao? Nagishiro quyết định áp dụng quanh co sách lược. Dù sao nàng cảm thấy đợi nàng xuất viện báo đáp nhiều đáp phương thức có bó lớn bó lớn. Kurotaku trầm mặc một hồi, ngồi xổm người xuống xuất ra Nagishiro thông tin trang bị, đem hắn thông tin dãy số ghi lại ở phía trên. Umbreon thở dài, ngươi muốn là không cầu hồi báo ngược lại là trực tiếp đi a. Gặp lại, Kurotaku lưu lại câu nói về sau, quay người rời đi. Xe đạp bị đặt ở bãi đỗ xe. Kurotaku đi thời điểm, chiếc này hắn vừa mua không được hơn 10 giờ mới tinh xe đạp lẳng lặng ở tại bệnh viện bãi đỗ xe. Nơi hẻo lánh, ngã lệch tại một mảnh trong bụi cỏ. May mắn thế giới này không có cái gì nhện con tiểu giáp trùng loại hình sâu bò. Chỉ là tay đem cùng trên nệm lót dính một điểm cho bụi. Kurotaku đem xe nâng đỡ. Dùng khăn giấy chơi sạch sẽ cho bụi. Chính mình nhảy lên đi. Umbreon nghe vậy, nhảy vào nệm êm trải trong giỏ sách. Chúng ta hôm nay không cần ở dã ngoại a. Đi phía đông Pokemon trung tâm thế nào? Lúc đầu đường vòng đi khẳng định là muốn ở tại dã ngoại. Nhưng đã tiến đến, ở dã ngoại ngược lại không có ý gì. Kurotaku nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thế là một lớn một nhỏ đi tới Violet City phía đông Pokemon trung tâm. Nơi này Kurotaku đã từng tới. Lúc trước khiêu chiến Violet Gym thời điểm ở chính là bên này Pokemon trung tâm. Mà lại khoảng cách Violet Gym rất gần. Cách Crystal nhà cũng rất gần. Nhưng Kurotaku không có ý định đi bái phỏng bọn hắn. Xin nhờ ngài xua đuổi Pokemon thời điểm. Swampert bọn chúng bị thương nhẹ. Không phải quá nghiêm trọng, nhưng tốt nhất vẫn là giao cho y tá Joy trị một chút. Y tá Joy cười tiếp nhận, Umbreon ghé vào khu nghỉ ngơi trên ghế salon, vẫy đuôi một cái hất lên. Người tại cái kia gọi Nagishiro muội tử trên thân lãng phí gần 3 giờ rưỡi. Lúc đầu chúng ta đều muốn đến số 31 con đường. Nếu không ngày mai ta cưỡi xe, ngươi ở phía sau truy. Kurotaku liếc nhìn Umbreon một chút, không chút nào buồn bực. Hắn rất rõ Umbreon chính là loại này thích nói ngồi châm chọc tính cách. Cùng đánh giám, không để ý tới hoặc là mỉa mai trở về liền xong rồi. Chính nó cũng không xem ra gì. Quên đi, Umbreon cười ngượng ngùng hai tiếng, nhìn về phía sau lưng rơi ngoài cửa sổ, giả bộ như quan sát phong cảnh. Qua đại khái hơn 10 phút, Umbreon đột nhiên cả kinh kêu lên. Ai, Kurotaku, ngươi nhìn cái kia hai cái từ Piker phía trên rời núi dưới xe tới. Có phải hay không hôm qua nhìn thấy cái kia hai cái hàng? Hả, Kurotaku quay đầu, thình lình nhìn thấy một cỗ cùng loại kiếp trước phò mãnh cầm Piker bên trên. Hai cái thiếu niên cùng hai cái Pokemon ngay tại từ Piker phía sau hàng hóa chuyên chở địa phương. Chuyển xe đạp xuống tới. Còn cười đối tài xế khoát tay áo. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?